Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 202, công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi lên xe ngựa rời cung, Hòa Hấn vẫn còn có chút mơ màng. Phi Nô là người thật thà, lặng lẽ đánh xe, thanh niên ngồi bên cạnh nàng. Khối ngọc bội trong tay vốn lạnh buốt, nhưng giờ đây bị nắm chặt, dường như đã trở nên bỏng rát. Ánh mắt Tiêu Giác dừng trên tay nàng, nhướng mày hỏi, nàng định bóp nát nó sao? Sức lực của Hòa Yến là kết quả của những ngày luyện tập ở võ trường. Nắm tay không cũng có thể bóp nát hạt óc chó. Nếu nói không thể bóp nát miếng ngọc này thì cũng không đúng. Nàng ngẩn ra một chút, vô thức mở tay ra, không biết phải làm thế nào. Đây là miếng ngọc hai màu mà Thái Hậu ban cho. Một miếng đã trao cho Tiêu Cảnh, một miếng cho Tiêu Giác. Nghe nói đây là bảo vật gia truyền của nhà họ Tiêu. Theo lời Lâm Song Hạc, miếng ngọc này Tiêu Giác chưa bao giờ rời tay. Trước đây nàng từng say rượu ở Lương Châu Vệ và giật lấy một lần. Biết rằng đó là vật hiếm có nên đã trả lại cho Tiêu Giác. Nào ngờ quay vòng một hồi, nó lại về tay nàng. Hòa Hắn chưa từng nhận được món quà quý giá như vậy. Do dự một lát rồi nói, Đô Đốc, tặng ta cái này, e là không hợp lắm. Tiêu Giác lấy lại miếng ngọc đen vân rắn trong tay nàng, cúi đầu tháo cái tua bên hông Hòa Yến ra, rồi thay bằng miếng ngọc đen ấy. Động tác của hắn nhẹ nhàng, thần sắc tỉ mỉ, giọng điệu hờ hững. Đại ca, ta đã tặng miếng ngọc kia cho đại tẩu. Ta và nàng đã có hôn ước, đương nhiên nên tặng cho nàng. Hôn ước? Mặt Hòa Yến lại đỏ lên. Vừa rồi, những lời Tiêu Giác nói trong căn cung điện bỏ hoang ấy, nàng không dám nghĩ kỹ. Nếu nhớ lại, chỉ cảm thấy giống như lần đầu tiên nhìn trộm pháo hoa sau bữa tiệc tất niên khi còn nhỏ. Bùm, một tiếng bay lên trời. Trên không trung nở ra hàng vạn vì sao sáng rực. Dù đêm về nằm trên giường cũng khó ngủ, luôn nhớ đến khoảnh khắc đó. Cố gắng không nghĩ thêm. Hòa Yến hỏi, bây giờ chúng ta về Tiêu phủ sao? Nghe từ về, khóe môi Tiêu Giác không chút dao động cong lên. Đến nhà nàng, nhà ta, nàng là nữ tử. Tiêu Giác khẽ cúi mắt. Trước đây ở phủ họ Tiêu không ai biết, nhưng sau hôm nay, ắt sẽ có người tìm đến nhà họ Hòa. Nàng ở lại phủ ta sẽ khiến người khác dị nghị. Hắn không quan tâm người ngoài nghĩ gì, nhưng Hòa Yến không thể. Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh cũng không thể. Thời nay, tuy không quá nghiêm ngặt về quy củ nam nữ, nhưng nữ tử chưa xuất giá mà ở trong phủ nam nhân, nói ra cũng không tốt cho Hòa Yến. Phải rồi, Hòa Yến gật đầu, nghĩ đến chuyện sắp về nhà, nàng lại thấy đau đầu. Hòa Vân Sinh đã dặn đi dặn lại nàng phải từ quan ngay lập tức. Nhưng giờ không những không từ chức, mà còn thăng tước vị, dù không phải lo lắng việc bị phát hiện là nữ tử. Nhưng đối với Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh, chuyện này ắt hẳn là cú sốc không nhỏ. Không cần lo lắng, dường như nhìn thấy sự lo âu trong lòng nàng, Tiêu Giác nhắc nhở, trong lúc yến tiệc mừng công, đã có người đến Hòa gia để báo hỷ. Phụ thân và đệ đệ nàng chắc hẳn đã biết rồi. Hòa Yến thở phào nhẹ nhõm. Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh đích thực đã biết chuyện. Trước đó không lâu, Hòa Vân Sinh còn đang đọc sách trong phòng. Hòa Tuy vừa từ nhà chủ về, múc nước tắm rửa. Thanh Mai vừa giặt sạch quần áo cho hai người thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Khu phố họ sống là nơi của những người làm ăn nhỏ, cũng không phải gia đình giàu có. Giờ này, nhà nào cũng đã đóng cửa cài then. Thanh Mai dù sao cũng là một cô nương. Hòa Tuy cầm đèn dầu đi mở cửa. Hòa Vân Sinh sợ có chuyện gì, cũng gấp sách lại, khoác áo ngoài đi theo cha. Ai ngờ cửa vừa mở ra, bên ngoài có cả một hàng dài người. Tất cả đều là người hầu trong cung. Trong lòng Hòa Vân Sinh chợt thót lên, chỉ nghĩ rằng không biết có phải Hòa Yến gặp chuyện rồi hay không. Chức quan, Vũ An Lang, của nàng đến quá dễ dàng, nhưng suy cho cùng cũng không phải chuyện lâu dài. Nếu chẳng may bị phát hiện, e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Hòa tuy cũng mờ mịt không biết gì. Hòa Vân Sinh sợ cha lo lắng nên chưa kể chuyện Hòa Yến đã thăng quan. Hòa tuy chỉ nghĩ rằng chẳng lẽ lại là người nhà họ Phạm đến gây chuyện. Bèn hỏi, các vị quan gia có chuyện gì không? Chúc mừng Hòa lão gia, hỷ sự Hòa lão gia. Người đứng đầu đoàn người tươi cười rạng rỡ, ra lệnh cho thuộc hạ đem Dương Hòm vào trong sân. Hòa lão gia nuôi được một cô con gái giỏi. Hòa tiểu thư không thua gì nam tử. Trước đó tại Thủy Chiến Ký Dương và trận phòng thủ thành Nhuận Đô lập được chiến công xuất sắc. Bệ hạ phong cho Hòa tiểu thư là Vũ An Hầu, lại còn ban hôn sự. Không lâu nữa Phong Vân tướng quân sẽ tới cửa. Tạp gia xin được chúc mừng trước. Hòa Vân Sinh không khỏi hít một hơi thật sâu. Con phố này vốn không rộng lớn gì. Đến đêm, tiếng trẻ khóc hay vợ chồng cãi nhau nhà nào cũng có thể nghe rõ mồn một. Những người hầu trong cung lại gây ra động tĩnh quá lớn, khiến hàng xóm xung quanh đã sớm nghe thấy. Có người trốn trong nhà nhìn trộm qua khe cửa. Có người thì mở hẳn cửa ra, không bỏ lỡ cơ hội xem náo nhiệt. Lời lẽ của người hầu tuôn ra ào ào. Dù mọi người không hiểu hết nhưng cũng nắm bắt được một điều. Đại tiểu thư nhà họ Hòa không những chưa chết mà còn được phong quan và ban hôn. Hòa tuy chỉ biết Hòa Yến đã trở lại kinh thành, vì lý do thân phận nên tạm thời ở nhà bạn bè. Ông còn tưởng rằng Hòa Yến đã đào ngũ, không dám nói với ai. Nay mọi chuyện cứ như thế đổ ập xuống, khiến ông không biết nên hỏi từ đâu. Ngược lại, Hòa Vân Sinh nhanh nhẹn hơn. Vừa nghe nội thị nói đến từ con gái, hắn lập tức biết thân phận nữ nhi của Hòa Yến đã không thể che giấu. Nhưng trong miệng những người này lại nói Hoàng thượng ban thưởng. Điều này chẳng lẽ có nghĩa là Hoàng đế không truy cứu tội khi quân của Hòa Yến? Điều này khiến người ta kinh ngạc. Nhưng lúc này Hòa Vân Sinh không còn tâm trí vui mừng vì điều đó, mà chỉ hỏi ngay, quan gia, ngài nói tỷ tỷ ta được ban hôn, xin hỏi được gả cho ai vậy? Lúc này Hòa tuy cũng đã tỉnh táo lại, mấy cái chức vụ Vũ An Lang hay Vũ An Hầu không phải điều quan trọng nhất. Làm sao con gái vừa về nhà đã bị gả đi? Ông, làm cha, còn chưa mở lời, sao có thể tùy tiện gả con gái cho một người mà chưa rõ lai lịch? Nghe nói trên trời rơi xuống bánh bao, nhưng chưa từng nghe nói trên trời rơi xuống con rể. Nếu Hòa lão gia không cần lo lắng, tạp gia đã nói rồi, Phong Vân tướng quân sẽ đến ngay lập tức. Nội thị vòng tay, cười đáp, ngươi nói. Hòa Vân Sinh không thể tin nổi. Phong Vân tướng quân, đúng vậy, ngay lúc đó, tiếng vó ngựa vang lên từ phía xa. Mọi người quay đầu nhìn về phía cuối con phố, thấy một chiếc xe ngựa hoa lệ lao ra từ màn đêm. Người đánh xe là một thị vệ cao lớn, chỉ cần nhìn mặt cũng thấy hắn ta khác biệt với những thị vệ thông thường. Gương mặt hắn ta cũng anh tuấn hơn. Nội thị cười tủm tỉm, không phải đã tới rồi sao? Chiếc xe ngựa dừng trước cửa nhà họ Hòa. Hàng xóm láng giềng đều đã nghe được tin tức. Nửa đêm nửa hôm mà tất cả đều khoác áo ra khỏi giường để xem quý nhân. Họ thấy từ trên xe ngựa bước xuống một đôi nam nữ. Nữ nhân không ai khác chính là Hòa Yến. Nàng lớn lên trên con phố này, mọi người đều nhìn nàng lớn lên từ nhỏ. Hôm nay, nàng mặc nam trang, tóc tai tùy ý buông xóa, gương mặt sạch sẽ không chút ngụy trang, trông sáng sủa, xinh đẹp hơn trước, lại có thêm vài phần anh khí. Có thanh niên trai trắng nhìn mà ngây ngẩn, nghĩ rằng trước đây đại tiểu thư nhà họ Hòa vốn xinh đẹp, nhưng không đến mức nổi bật như vậy. Còn giờ đây, nàng dường như tỏa sáng rực rỡ. Còn chàng trai trẻ đỡ nàng xuống xe, đứng bên cạnh nàng khiến các cô nương, phụ nữ trên con phố này đỏ bừng mặt. Người thanh niên ấy cũng mặc quan phục, dung mạo khôi ngô tuấn tú, nhìn qua đã biết là quý nhân trong cung. ở nơi xó xỉnh nghèo khó này, hắn chẳng khác nào viên ngọc phát sáng. Nội thị nhìn thấy Tiêu Giác, lập tức tiến lên hành lễ. Tiêu đô đốc, Vũ An hầu xin ra mắt. Không biết ai trong đám hàng xóm hét lên một tiếng. Tiêu đô đốc, đây là con rể của lão Hòa. Tiêu đô đốc, Tiêu đô đốc, thật sự là vị phong vân tướng quân đó sao? Ở đâu, ta cũng muốn xem, ta cũng muốn xem. Hòa Yến, Tiêu Giác ở đây, chẳng khác nào một con thú quý hiếm. Ai cũng muốn ngắm nhìn. Nội thị cũng cười. Đô đốc, tạp gia đã truyền lời. Giờ xin phép hồi cung. Hắn còn liếc nhìn Hòa Tuy. Người vẫn chưa hết sốc mà chưa thể lấy lại tinh thần. Trong lòng hắn có chút khinh bỉ. Sao lại chọn phải một gia đình thế này? Nhạc phụ lại là một võ phu thô lỗ. Ngay cả khi quan gia đã đến nhà cũng không biết mời vào uống trà. Đúng là quê mùa. Ngay lúc đó, Phi Nô tự giác tiến lên. Miệng nói cảm ơn và phát cho mỗi nội thị một ít bạc vụn. Người nội thị cầm chiếc túi nặng trịch trong tay, trong lòng hài lòng. Thôi vậy, tuy gia đình này quê mùa, nhưng con rể ra tay rộng rãi, lại còn biết chăm sóc người khác. Hắn thầm nghĩ khi về cung sẽ nói vài lời tốt đẹp trước mặt hoàng thượng. Lúc này, Hòa Tuy cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, vội vàng mời Tiêu Giác và những người đi cùng vào nhà. Hòa Vân Sinh thì đuổi đám hàng xóm còn định chen vào nhà xem tiếp ra ngoài. Muộn rồi, hôm khác chúng ta trao đổi đi. Mọi người về nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn đóng mạnh cửa lại, dựa lưng vào cửa thở phào nhẹ nhõm rồi chạy nhanh vào phòng khách. Trong nhà, tất cả đèn đuốc đều đã được thắp sáng. Nhưng ngoại trừ ngọn đèn Hòa Vân Sinh dùng để đọc sách là còn dầu. Mấy ngọn đèn còn lại đều chỉ có 3 ngọn. Một trong số đó đã cạn dầu. Thanh Mai lục tung mọi nơi mới tìm được chút lá trà vụn. Vội vàng pha một ấm trà và đưa cho Tiêu Giác. Hòa Tuy lúc này vẫn còn cảm thấy mình như đang mơ. Ông nhìn Hòa Yến, Yến Yến à, nhưng không thể thốt nên lời. Vân Sinh, ngươi không nói với cha sao? Hòa Yến thắc mắc. Hòa Vân Sinh không kiên nhẫn trả lời. Ta mà nói với cha, làm sao cha có thể yên tâm ngồi ở nhà suốt bao ngày qua? Hẳn đã đi tìm tỷ từ lâu rồi. Hòa Yến chặt lưỡi, hóa ra là chưa nói. Khiến nàng bối rối, làm sao bây giờ? Nàng biết những chuyện mình đã làm ở Ký Dương và Nhuận Đô. Nếu để Hòa Tuy biết, chỉ sợ ông không thể chấp nhận. Vậy mà Hòa Vân Sinh lại không nói trước, khiến nàng chẳng biết mở lời thế nào. Tiêu Giác nhìn nàng một cái, nói, để ta nói. Hai người đàn ông nhà họ Hòa đều run lên một cái. Nhà họ Hòa nhờ số tiền mà Hòa Yến đưa về trước đó, dù không còn tình trạng dột nát nhưng nhìn chung vẫn giản dị. Sơ sài, Hòa Yến thì quen rồi. Dù sao nàng cũng lớn lên ở đây. Nhưng Tiêu Giác ngồi trong căn nhà này thì thực sự không hợp chút nào. Hòa Tuy cảm thấy chiếc ghế tre xù xì đầy dằm gỗ nhà mình làm bẩn bộ y phục tinh xảo của vị công tử này. May thay, vị công tử này không tỏ ra khó chịu với căn nhà tồi tàn của họ. Cũng không chê bai trà pha từ lá trà vụn. Khuôn mặt không có vẻ gì là miễn cưỡng. Bình thản kể lại chuyện Hòa Yến nhập ngũ ở Lương Châu, rồi trở thành Vũ An Hầu và Vũ An Lang ra sao. Hòa Tuy nghe mà tim đập thình thịch, vài lần còn phải cầm lấy bình trà lớn uống một hơi để bình tĩnh lại. Hòa Yến thầm nghĩ, cũng không cần kể chi tiết như vậy. Khi Tiêu Giác kể xong, Hòa Vân Sinh và Hòa Tuy mới hiểu rõ sự việc. Thì ra Hòa Yến, nhờ vào may mắn, bây giờ đã trở thành nữ hầu tước đầu tiên của Đại Ngụy từ khi lập quốc. Nhưng mà, Hòa Tuy luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chỉ là hôm nay những tin chấn động cứ liên tiếp ập đến. Ông chưa thể tiêu hóa hết, tạm thời chưa nghĩ ra điều gì. Ông chỉ biết nhìn Hòa Yến, rồi lại nhìn Tiêu Giác. Con gái nhà ai mà như con gái nhà mình. Ra ngoài một chuyến, giết người, lập công, làm quan, còn mang về một người đàn ông. Trước kia, khi Hòa Yến mê mẩn Phạm Thành, Hòa tuy đã không hề ưa Phạm Thành. Hắn chỉ là công tử bột dựa vào gia thế mà hoang phí. Vừa nhìn đã biết không phải người có thể sống yên ổn. Con gái ông từ nhỏ đã được nuôi chiều. Nếu gả vào nhà họ Phạm, chắc chắn sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Tuy rằng Phạm Thành chưa bao giờ cưới Hòa Yến làm chính thất. Sau này, khi Hòa Yến vì Phạm Thành mà suýt mất mạng, tỉnh lại rồi dần dần quên đi Phạm Thành, Hòa tuy vui mừng không kể xiết, ông chỉ nghĩ rằng sau một thời gian nữa sẽ nhờ bà mối tìm cho Hòa Yến một thanh niên phù hợp trong thành Yến Kinh. Không ngờ sau đó, Hòa Yến rời khỏi Sóc Kinh để nhập ngũ. Hòa tuy đã chuẩn bị tâm lý rằng Hòa Yến có thể sẽ không lấy chồng. Hoặc như ông, tìm một chàng rể vào ở rể. Nhưng không ngờ, lần này thì hay rồi. Ngay cả Hoàng thượng cũng ra tay ban hôn. Không để cho ông có cơ hội sắp xếp. Mà đó lại là Hoàng thượng. May mắn thay, người được ban không phải là kẻ tầm thường. Hòa tuy lén nhìn Tiêu Giác. Trước kia ông chỉ nhìn thấy từ xa. Đây là lần đầu tiên ông quan sát kỹ ở khoảng cách gần. Không nói đến những điều khác, cha mẹ của đứa trẻ này đúng là khéo sinh, không thể tìm ra khuyết điểm. Hòa tuy nhìn một lúc, lại quay sang nhìn Hòa Vân Sinh, đột nhiên cảm thấy thất vọng. Đúng là, so sánh người với người tức chết đi được. Hòa Vân Sinh cảm thấy khó hiểu. Hòa Yến thấy Hòa tuy cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Giác, sợ rằng cha mình sẽ hỏi những câu khó trả lời, vội nói, hôm nay đã khuya, có chuyện gì để sau hãy nói. Nàng quay sang Tiêu Giác, đại công tử và đại thiếu phu nhân nhà huynh chắc đã về phủ rồi. Có lẽ họ cũng có nhiều câu hỏi muốn hỏi huynh. Huynh về giải thích với họ đi, trời cũng sắp sáng rồi. Nàng nháy mắt với Tiêu Giác, đi thôi, Hòa tuy vẫn muốn hỏi thêm. Yến Yến, cha còn nhiều câu hỏi, có gì để con trả lời? Hòa Yến lo lắng, vội kéo Tiêu Giác đứng dậy, lôi hắn ra ngoài. Tiêu Giác không hề chống cự, còn quay lại nhìn Hòa Tuy và nói, bá phụ, vãn bối sẽ đến thăm vào dịp khác. Hòa Tuy bị câu, bá phụ, ấy làm cho choáng váng. Chưa kịp phản ứng, Tiêu Giác đã bị Hòa Yến lôi ra khỏi cửa. Vừa rồi hắn gọi ta là gì? Ông lão đứng trong nhà hỏi đứa con trai không được bằng người khác của mình. Hòa Vân Sinh khinh khỉnh đáp, dù sao cũng không phải là cha. Trước đây khi Tiêu Giác tặng ngựa cho hắn ở trường đua, Hòa tuy đã mắng hắn không ra gì, bây giờ chỉ một câu bá phụ đã làm ông choáng váng. Đúng là cha con ruột. Tiêu Giác bị Hòa Yến lôi ra khỏi cửa, những người hàng xóm vừa xem náo nhiệt đã tản đi, dù sao cũng là đêm thu, dù có tò mò đến mấy, họ cũng không thể ngồi trong gió lạnh cả đêm chỉ để ngắm vị. Phong Vân tướng quân, trong truyền thuyết, đường phố không một bóng người, Tiêu Giác để yên cho Hòa Yến kéo đi, không hề chống cự, ra đến ngoài, Hòa Yến như kẻ trộm lo lắng ngó quanh. Chắc chắn rằng không có ai rồi mới buông tay. Tiêu Giác bình thản nhìn nàng, nhắc nhở, hành động của nàng trông ta như thể là người không dám gặp ai. Hòa Yến sực tỉnh, cười gượng vài tiếng, người trong khu phố này thích xem náo nhiệt, đồ đốc chắc chắn cũng không thích bị người khác nhìn chằm chằm đâu mà. Tiêu Giác, ta không ghét. Hòa Yến thầm nghĩ, ai mà tin được, người này lúc nào cũng đơn độc, bây giờ lại nói không ghét bị nhìn, đúng là lời của đàn ông chẳng thể tin được. Nàng quay đầu nhìn lại cánh cửa lớn, Hòa Vân Sinh và Hòa tuy không đi theo, Thanh Mai cũng ngoan ngoãn không gây động tĩnh gì. Hòa Yến thở phào nhẹ nhõm, dẫn Tiêu Giác về đây. Nàng cứ thấy lạ lạ, chủ yếu là vì thánh chỉ của Văn Tuyên Đế ban xuống quá đột ngột, chính nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý. Lúc này phải tiễn Tiêu Giác đi, nhưng nàng lại chẳng biết nói gì. Rõ ràng khi còn ở Lương Châu về, khi còn ở Ký Dương, họ nói chuyện rất thoải mái. Thế nhưng vừa đến Sóc Kinh, đến hiện tại, nàng chẳng thốt được lời nào. Dù gì cũng đã lăn lộn trong quân doanh nhiều năm, miệng lưỡi cũng phải linh hoạt hơn. Vậy mà lúc này nàng chỉ có thể thốt ra hai chữ. Đi cẩn thận, Tiêu Giác bật cười. Hòa Yến hỏi, ngươi cười cái gì? Hắn khẽ cúi người, ánh mắt ngang tầm với Hòa Yến. Môi cong lên, giọng điệu mang chút đùa cợt nhưng cũng đầy nghiêm túc. Hòa tiểu thư lừa dối thật kém quá, thật là chết người mà. Hòa Yến lúng túng nói, ta không có ngài. Tiêu Giác đứng thẳng người, xoa xoa đầu nàng. Gió ở đây lớn, nàng mau vào đi. Hòa Yến gật đầu, lại ngước mắt nhìn hắn. Không biết vì sao, nàng lại có chút không nỡ. Có lẽ từ lúc nhập ngũ, thời gian nàng ở bên Tiêu Giác quá nhiều. Giờ về Sóc Kinh, đã trở lại thân phận nữ nhi, sẽ không thể như trước ngày ngày gặp gỡ hắn, càng không thể qua đêm cùng nhau. Dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, Tiêu Giác nói, đừng lo, ta sẽ đến thăm nàng. Mặt Hòa Yến lại đỏ lên, vô thức đáp, ừ, ta cũng sẽ đến thăm ngươi. Vừa dứt lời, nàng mới nhận ra mình đã nói gì. Chỉ muốn tự gõ đầu để cho qua đi cái cuộc trò chuyện ngượng ngùng này. Biết rằng nếu còn đứng đây, nàng sẽ lại khiến bản thân xấu hổ thêm. Hòa Yến vội quay người. Vậy ta đi đây, đô đốc, hẹn ngày khác gặp lại. Nói xong, nàng vội vàng vào nhà và đóng cửa lại. Tiêu Giác đứng trước cửa, nhìn cánh cửa đóng chặt hồi lâu, rồi mới quay về phía chiếc xe ngựa đậu ở góc đường. Phi Nô thành thạo kéo dây cương, xe ngựa rời khỏi con hẻm. Trong nhà, cuộc thẩm vấn vẫn chưa kết thúc. Vừa nãy có người ngoài nên Thanh Mai không dám lên tiếng. Giờ không còn ai, cô liền ôm chầm lấy Hòa Yến, khóc giấm dứt. Tiểu thư, thật là tốt quá, cô vẫn còn sống, nô tỳ cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại tiểu thư nữa. Hu hu hu, sao cô lại gầy thế này? Có phải cô chịu khổ ở ngoài không? Chắc chắn là vậy rồi. Cô nương này giờ đã lớn lên xinh đẹp, như một bông hoa đang nở rộ, nhưng tính cách mít ướt thì vẫn y như cũ. Hòa Yến giờ khóc giờ cười, mãi mới dỗ được nàng ấy ngừng khóc. Chưa kịp để Hòa Tuy lên tiếng, Hòa Yến đã nói, cha, hôm nay con mệt cả ngày rồi, rất buồn ngủ, con có thể rửa mặt nghỉ ngơi trước, ngày mai con sẽ giải thích với cha được không? Hòa Tuy vốn thương yêu con gái này nhất, dù Hòa Yến có đòi sao trên trời, ông cũng sẽ hái xuống cho nàng. Nghe nàng nói mệt, ông không khỏi đau lòng, lập tức quên hết những thắc mắc trong lòng. Liền nói, được, được, Yến Yến ngủ trước đi. Có chuyện gì để ngày mai nói? Hòa Yến thở phào nhẹ nhõm. Nếu phải giải đáp từng câu hỏi của cha lúc này, e rằng tối nay nàng sẽ không được ngủ. Hơn nữa, nàng cũng chưa nghĩ ra cách giải thích. Cần phải có một đêm để suy nghĩ thật kỹ. Sau khi dỗ dành Thanh Mai xong, Hòa Tuy cũng lui đi. Hòa Yến tắm rửa sơ qua ở sân, rồi quay về phòng thì thấy Hòa Vân Sinh đang ngồi trên ghế. Vẻ mặt như đang chuẩn bị tra hỏi nàng. Hòa Yến đóng cửa lại, cười hỏi, Vân Sinh, người định bắt chuột trong phòng ta sao? Hòa Vân Sinh lạnh lùng đáp, ta không dễ bị lừa như cha. Hòa Yến, ngươi nói rõ cho ta nghe, tại sao tự dưng lại gả cho người ta? Cách nói của hắn chẳng khác nào một người anh trai. Đừng nói bừa, là hoàng thượng bắt ta gả. Hòa Yến đi đến giường ngồi xuống. Dù giường nhà họ Hòa cứng, nhưng Thanh Mai đã trải đệm rất mềm. Hòa Vân Sinh cười lạnh. Ngươi nói trước đó ngươi ở nhà bạn, chẳng lẽ chính là ở phủ Phong Vân tướng quân? Hòa Yến, đứa trẻ này lớn rồi, không dễ lừa nữa. Hòa Vân Sinh tức giận. Hòa Yến, ta ở phủ hắn khi đó cũng không biết sẽ bị ban hôn. Hòa Yến cố gắng an ủi vị thiếu niên đang nổi giận. Hơn nữa chúng ta đâu có ở chung phòng, có gì đâu mà ngươi lo. Ngươi là nữ nhi, Vân Sinh, ta đã nhập ngũ, Ngươi hiểu không? Ở Lương Châu về, ta ngủ chung với mấy huynh đệ. Một chiếc giường mười mấy người. Nam nữ có gì khác biệt? Đối với ta, những chuyện đó thật quá cường điệu và chẳng thể thực hiện được. Hòa Vân Sinh tức đến mức suýt phun máu. Chị em nhà khác đều giữ lễ nghi. Không phải Hòa Vân Sinh cổ hủ. Nhưng nếu là người khác thì thôi. Đằng này lại là Tiêu Giác. Người như hắn lại còn xuất sắc như vậy. Nói thẳng ra, ai cũng sẽ nghĩ nhà họ Hòa treo cao. Hòa ứng thì đơn giản. Nhưng nếu Tiêu Giác hay nhà họ Tiêu coi thường nàng thì sao? Đối với nữ tử thời này, cuộc sống vốn đã khó khăn. Miệng lưỡi thiên hạ thật đáng sợ. Nhưng khi nhìn thấy Hòa Yến không để tâm, còn ngáp dài, Hòa Vân Sinh lại mềm lòng. Thôi vậy, nàng có thể trở về an toàn đã là điều tốt lắm rồi. Nghe Tiêu Giác nói, Hòa Ấn đã tham gia vào bao trận chiến nguy hiểm, chịu đựng bao khổ cực, còn so đo làm gì nữa. Tuy vậy, chàng trai trẻ vẫn không thể bỏ qua một chuyện khác. Hắn hỏi, đã là ban hôn, vậy vị Phong Vân tướng quân kia, rốt cuộc có thích ngươi không? Hòa Yến khựng lại, trong đầu hiện lên những lời Tiêu Giác nói trong cung trước đó. Không phải giả dối, những lời hắn nói trong điện không phải là giả dối. Điều đó có nghĩa là, ý trung nhân của hắn chính là thật. Nàng nhìn xuống miếng ngọc bội ở thắt lưng, con mãng xà khổng lồ nguy hiểm mà thuần phục. Cuộn tròn trong mây, như một giấc mộng lộng lẫy. Vầng trăng là của nàng, dù đã lâu. Nhưng câu nói đó nghe vẫn làm lòng nàng xao xuyến. Chỉ là, Hòa Ấn chợt trợn to mắt. Tiêu Giác làm sao biết. Chính hắn lại là, vầng trăng, đó, cách chương.